Mến chào bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 12 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 12, chúng ta tóm tắt một chút ở tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi đánh chết cái lão Thiết Bút Ông thì Trần Thực đã trở lại Quảng Diêm Thôn đánh cho mẹ bảo hộ cái thôn này một trận, rồi sau đó theo gia gia của hắn trở về nhà. Thì cái đêm hôm sau, cái bệnh cũ của hắn đã tái phát, đã khiến cho Trần Thực hồn lìa khỏi xác đi tới âm phủ. Thì trong lúc sắp bị cái thứ quỷ quái ăn thịt thì gia gia đã cứu hắn trở về. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 12 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Đa tạ Sa bà. Gia gia thấy Trần Thực tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái lão bà kia buông nhà khí kỳ lạ trong tay xuống, cười hắc hắc nói: Trần lão đâu, đều là người một nhà, khách khí cái gì chứ? Nếu không phải người thủy quả đản luyện, chỉ bằng cái chiêu hồn thực của ta chưa chắc có thể tìm được chiếu thập từ âm phủ. Cho dù là kiểu hồi được thì thi thể cũng chỉ sợ là thối rữa. Gia gia tản đi cái đám nước và lửa trên đỉnh đầu, nhìn về phía Trần Thực hỏi: Tiểu thập, còn cảm thấy sao rồi hả? Cái ngực còn đau không? Trần Thực đang muốn nói chuyện nhưng mà cổ họng khàn khàn, không phát ra được âm thanh. Hắn chết 7 ngày, thi thể đều lạnh thấu xương rồi, có thể kéo hắn về đã là không thể rồi. Sa bà tiến tới trước mặt của Trần Thực, tách miệng Trần Thực ra, nhìn vào bên trong, cười, nói: Cổ họng thả lỏng, vẫn không thể nói chuyện được. Chờ nó dần dần ấm lên, quen thuộc thi thể của mình là có thể nói chuyện được rồi. Là thân thể, không phải là thi thể. Gia gia sửa lời nàng lại. Không sai, không sai. Sa bà cười hiếp mắt lại thành một cái khe, nói: Thủ đoạn của Trần lão đầu không tệ, thủy quả đáng luyện này khiến cho người ta hâm mộ vô cùng. Đồ chơi tu luyện thì giải tiên bị ngươi dùng ở trên người tiểu thập. Lần này ta đã cứu tôn nhi của ngươi, ngươi có thể truyền thụ lại thủy hỏa đáng luyện này cho ta được không vậy? Gia gia cảnh giác, lắc đầu, nói: Mời ngươi ra tay, ta cũng là trả tiền. Những ngày còn lại của ta không còn nhiều lắm. Sa bà, nếu là bà đáp ứng ta, trở thành mẹ bảo hộ của tiểu thập, thì ta liền dốc túi truyền thụ lại thủy quả đáng lãng cho ngươi. Trở thành mẹ bảo hộ của tiểu thập hả? Sắc mặt của Sa bà đột nhiên thay đổi, liếc nhìn Trần Thực nằm ở trên giường, ung dung nói: Trở thành mẹ bảo hộ của hắn sao? Chỉ sợ cơ mãn của lão thân không có cứng rắn như vậy. Còn cái chuyện muốn đánh cược một phen hả? Tại đây không dám đâu. Nàng mang theo cái tiếng khóc nức nở nói: Trần lão đầu, người trước khi lâm chung là muốn đem cái củ khoai lang phỏng tay này đưa ra bên ngoài sao? Ngươi cũng sợ đúng không vậy? Cái khoản phú quý này ta không dám nhận nha. Ta sợ ta tiếp không được, trở thành tội nhân. Nói tới đây, nàng mất đi khống chế cảm xúc, khóc sướt mướt. Trần Thực nằm trên giường có một chút khó hiểu. Sao bà lại khóc chứ? Tại sao bà ta lại nói mình sẽ trở thành tội nhân? Lại qua một hồi lâu, Trần Thực có thể nói chuyện được, muốn uống nước. Sa bà cho hắn uống nước, liền bắt đầu đuổi người, nhìn gia gia đem Trần Thực còn không thể nhúc nhích đưa lên xe gỗ. Nàng không biết xúc động dây cung nào mà lại khóc sướt mướt. Trần lão đầu, người chết cũng không thể đem thủy quả đản luyện chôn vào chung phần mộ được á. Nàng vừa khóc vừa nói, ngươi truyền lại nói cho ta, ta sẽ khoác áo tang làm nữ nhi cho ngươi cũng đều được hết. Gia Gia cũng không ngẩng đầu lên mà nói, người tới làm mẹ bảo hộ cho tiểu thập đi. Không làm. Sao bà cự tuyệt rất là dứt khoát. Người cứ đem thủy quả đáng luyện chôn theo phần mộ đi. Lão thần tới lúc đó sẽ đào phần mộ của ngươi lên. Giáp Ma Phù dần dần lưu chuyến. Xe gỗ chậm rãi khởi động. Hắc Oa cất bước nhẹ nhàng chạy ở phía trước xe. Chân thực nằm trên xe lắc lư, thân thể lắc trái lắc phải. Xe gỗ rời khỏi thôn trang của Sa Bà Bà. Chân thực miễn cưỡng nhìn ra phía ngoài. Thôn trang rất là xa lạ. Lúc lễ nguyệt tế, hắn cũng chưa từng tới đây. Gia Gia cùng với Sa Bà Bà rất là thân thuộc. Sa Bà Bà còn gọi ta là Tiểu Thập, biết luôn nhũ danh của ta nữa. Chân thực chớp chớp mắt. Hắn trước kia hắn là đã đến nơi đây, chỉ là không nhớ rõ. Xiu xiu xiu. Gia Gia ở trên xe gọi cậu tử. Cậu tử quay đầu lại, khó hiểu nhìn xe gỗ đi lên một con đường khác. Sau đó vui vẻ chạy tới. Chúng ta không có đi Hoàng Pha Thôn nữa, mà lại đi một chỗ khác. Gia Gia nói với cậu tử. Thân thể tiểu thập quá là lạnh, máu khó lưu thông, phải tới một cái nơi nuôi xác ở Chí Âm để nuôi 2 ngày. Hắc Oa sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, lại chạy tới phía trước xe gỗ dẫn đường. Giọng trần thật yếu ớt, cố gắng lớn tiếng nói. Hắc Oa, cảm ơn ngươi. Cậu tử hơi ngẩn ra, lắc lắc cái đuôi. Nơi này là Cương Tử Thôn, ở Sơn Bắc. Sa Bà Bà là người tốt. Năm đó sau khi ngươi sinh ra, bà ta còn tới ôm ngươi, sờ qua căn cốt của ngươi, khen ngươi là căn cốt đó tốt đến thần kỳ. Sau đó, quyện của ngươi thi đậu hạng nhất 50 tỉnh, bà ta còn đến chúc mừng. Người trên... Dạ dạ, như đang lâm vào trong lầm bọc lầu bọc, lại giống như là đang cùng với Trần Thực nói chuyện. Người sau khi bị thương, nàng cũng rất là tức giận. Vì ngươi mà chạy trước chạy sau, tìm mọi cách chiêu hồn cho ngươi. Tương lai, nếu mà ta cố chết, ta sẽ đưa lại cho ngươi một cái quyển thủy quả đản luyện quyết, để cho ngươi đưa cho nàng, báo đáp ân tình của nàng. Lão dừng lại một chút, rồi lại nói. Nàng là người trọng tình trọng nghĩa, ngươi cho nàng thủy quả đản luyện quyết, nàng sẽ nhớ thương ngươi, tìm mọi cách trả lại nhân tình này cho ngươi. Nàng mặc dù không dám làm mẹ bảo hộ cho ngươi, nhưng mà nhất định sẽ tận hết khả năng thủ hộ ngươi. Trần Thực nằm trên xe, nghe cái tiếng bánh xe lăn lăn, thấp giọng nói. Dạ dạ, sao không chết? Cái này... Gia Gia cười ra tiếng, vuốt cái đầu hắn. Cái đứa nhỏ ngốc này, sao có thể có người không chết chứ? Ta không dám ở lại, khi mà trăng lên, ta sợ ta nhịn không được đói bụng. Hắn chầm mặt, Trần Thực vội vàng chuyển đề tài, nói. Dạ dạ, Hắc Oa là cậu tử bình thường sao? Tại sao nó có thể xuống âm phủ cứu con vậy? Người cũng có nghi hoặc về nó sao? Ánh mắt Gia Gia dừng lại trên người Hắc Oa, sắc mặt âm trầm. Ta cũng hoài nghi nó lâu rồi, chỉ là không bắt được nhược điểm của nó thôi. Cậu tử ở phía trước cảm thấy ánh mắt của ông cháu hai người không tự chủ được mà rùng mình một cái. Ở Trần gia kiếm cái miếng cơm ăn thật sự là quá khó khăn mà. Cậu sinh của mình sao lại hay tràn ngập cái nhấp nhô như vậy chứ? Mình rõ ràng chỉ muốn làm một con chó bình thường thôi á. Hắc Oa dẫn đường, cái xe gỗ của theo cậu tử lái vào trong núi, dọc theo đường núi gập ghềnh càng chạy càng xa. Có một số đường núi dốc đứng đổ nát, cho dù là người cũng rất là khó leo lên, nhưng mà chiếc xe gỗ này lại lăn lông lóc chạy lên, giống như là dẫm trên đất bằng. Qua thật lâu, bọn họ đi tới một nơi non xanh nước biếc, bốn phía đều là ngọn núi không cao lắm. Ở giữa là một mảnh sơn cốc, Ở dưới là một cái đầm sâu, chất nước rất là tinh khiết, trong suốt vô cùng. Từ trên cao nhìn xuống về phía trong đầm, thì giống như là một đôi mắt đen kịt ở bên ngoài trong suốt. Bên cạnh đầm nước là một sơn trang cổ xưa vô cùng, cây thông cao ngất che đậy tất cả ánh mặt trời. Trong sơn trang tối như mực, tiến vào bên trong phải thích ứng với một hồi thì mới có thể nhìn rõ bốn phía. Hắc Oa liên tục hắt xì mấy cái, nơi này thật sự là quá lạnh, lạnh đến mức nó run lẩy bẩy. Nó dừng lại ở bên ngoài cửa, không có vào trong thôn trang. Trên đầu sơn trang có viết hai chữ Kính Hồ. Kính Hồ Sơn Trang. Trần Thực cảm thấy cổ quái, ở trong sơn trang cương nhiên là không có mũi. Hắn nằm không thể động đậy, theo lý mà nói sớm đã có mũi đốt hắn rồi, nhưng mà một con mũi cũng không có. Không những là không có mũi, mà cũng không nghe thấy được tiếng chim hót, hết thảy đều im ắng, an tĩnh tới mức làm cho người ta có một chút không rét mà run. Một gốc cây đại thụ đập vào trong mắt của Trần Thực. Cây cối kia rất là thô, cái vỏ cây tự như là từng mảnh vảy rồng, xin chuyển ngược, thân cây thẳng tắp, ba người mới có thể ôm được. Dưới tàn cây có đậu một cái cổ quan tài, tối như mực, thẳng đứng, dựa vào thân cây. Trần Thực chuyển động con ngươi, muốn nhìn kỹ một chút. Bất quá cây đại thụ vảy rồng thứ hai cũng đã, cùng với quan tài thẳng đứng, đã đập vào trong mắt của hắn. Sau đó là cây đại thụ thứ ba, cổ quan tài đen thứ ba. Xe gỗ dừng ở giữa sơn trang bên dưới một gốc lông lân đại thụ. Dưới cái gốc cây này cũng có một cổ quan tài đen dựng đứng, quan tài không lớn, hẳn không phải là dành cho người trưởng thành. Dạ dạ xốc quan tài lên, bỏ Trần Thực vào, rồi lại đậy nắp quan tài lại. Nhắc tới cũng lạ, nơi này lạnh đến thần kỳ, nhưng mà Trần Thực nằm vào trong quan tài lại cảm thấy thân thể dần dần ấm lên. Trái tim của hắn cũng dần dần đập, càng ngày càng có lực. Càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là hắn nằm trong quan tài, cứ như là một mảnh tâm bình khí hòa, nội tâm vô cùng an bình, dường như là đối với cái nơi này rất là quen thuộc. Hắn thậm chí còn an nhàn ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi Gia Gia mở nắp quan tài ra thì hắn mới tỉnh lại. Gia Gia sờ sờ tay của hắn, bàn tay đã ấm áp, trái tim cũng đập rất là có lực. Trần Thực từ trong quan tài dựng thẳng đứng đi ra, hoạt động tân chân tay một chút, chỉ lại cảm thấy thân thể đã khôi phục như trước, chỉ là hắn có đầy một bụng nghi hoặc. Dạ dạ, lúc trước cháu đã tới chỗ này rồi hả? Ừ. Lúc trước con cũng đã nằm trong cổ quan tài nhỏ này rồi hả? Ừ. Lần trước con tới đây cũng giống như bây giờ hả? So với bây giờ thì còn nghiêm trọng hơn. Lần trước người bị trọng thương. Trần Thực suy nghĩ một chút, thăm dò, nói. Lần là cái lần con thi vào đệ nhất hải tú năm 50 tỉnh đó hả? Con đã ngủ ở đây bao lâu rồi? Đúng vậy, rất lâu rồi. Gia Gia buồn bực, nói. Hắn thu gọn xe gỗ xong, từ rồi nhìn lại phía sau. Trần Thực trịnh trọng khép cái nắp quan tài lại. Hắn rất là chú ý đến cái ngôi nhà khác này của mình, e sợ nó bị hư hại. Hai ông cháu hai người lên xe gỗ. Trần Thực nhìn về phía các quan tài dựng thẳng khác ở trong sơn trang. Nơi này có 8 cái quan tài dựng thẳng, 7 quan tài dựng thẳng màu đen khác phân bố dưới gốc cây cổ thụ. Hắn không nhìn thấy quỷ thần, không biết là trong những quan tài này có người đang ngủ say hay là không. Bất quá hắn lại mơ hồ cảm thấy được ở trong mấy cái cổ quan tài dựng thẳng này chuyển đến cái cảm giác áp bách cực kỳ cường đại. Ánh mắt có thể nhìn thấy cái cảm giác áp bách liền càng ngày càng mạnh hơn. Hiển nhiên ở trong quan tài có cái thứ gì đó, là cái đồ vật không dậy nổi. Nơi nuôi xác này là ta cùng với mấy cái bàn hữu tìm được. Già già khống chế la bàn, xe gỗ chạy ra bên ngoài, nói. Cũng không thể gọi là bằng hữu, chỉ là quen biết, biết tới lẫn nhau, nói qua vài câu mà thôi. Bọn họ rất là sợ chết, cũng sợ chết giống như ta. Bởi vậy mọi người tụ cùng một chỗ xây dựng nên sơn trang này. Thân thể đặt ở chỗ này, cũng không cần lo lắng hư hỏng thối rữa. Đã có vài lão già quá không thể chờ đợi mà đi vào trong đó ở. Nhưng mà mỗi người vào ở phải tuân theo vài cái quy củ bất thành văn. Lão dừng lại một chút rồi lại nói: không được hỏi tới xuất thân của những người khác, không được hỏi tới người vào ở là ai, không được tiết lộ nơi này cho người bên ngoài. Mỗi lần người tới không vượt quá 2 vị, nếu mà vi phạm thì sẽ bị đánh hội đồng. Bọn họ từ trong quan tài sẽ đứng lên, vậy thì dở người rồi. Trần Thực cười nói: khó trách cậu tử không có theo vào. Xe gỗ chạy ra khỏi sơn trang, Hắc Oa vội vàng tiến lên. Cách cậu tử không xa còn có một chiếc xe liễn đang dừng lại, rất là hoa lệ, không quê mùa như là xe gỗ của Gia Gia. Cái xe liễn kia lấy gỗ làm khung, đồng làm hiên viên, vàng làm điểm xuyến, châu làm trang trí, nóc xe lấy hoa cái. Ở trước xe thì còn có 4 con tuấn mã, cho dù là ngựa cũng khoáng áo giáp màu vàng bạc. Trên càng xe còn có một sa phu đang ngồi tay cầm roi. Trên xe có một cái vị nhân vật vương tôn quý tộc, bạch y trắng hơn tuyết, mày kiếm tinh mục, phong trần tuấn lãng, có một cái loại khí độ ung dung. Nhìn thấy ông cháu hai người đi xa, cái nam tử áo trắng hắn tuyết này mới dừng lại, chậm rãi xuống xe. Bên hông hắn được trang bị một thanh trường kiếm, vỏ kiếm là vỏ sơn lớn, có hoa văn hình thoi, ở giữa khá hẹp, như là thắt lưng của nữ tử. Cái cán kiếm cùng với đuôi vỏ đều là do đồi mồi tạo hình, mài mà thành, rất là hoa mỹ, thu hút sự chú ý của mọi người. Bạch y nam tử đeo chuôi kiếm hướng xuống dưới, dáng người cao lớn, bước đi thong thả. Sau khi hắn rời khỏi xe liễn kia, chỉ thấy 4 con tướng mã chiếc xe liễn nhanh chóng hóa đá, biến thành 4 con ngựa đá. Mỗi cái ngựa đánh xe kia cũng tự hóa thành một tượng gốm, vẫn giơ cái dây cương trong tay lên, làm ra cái vẻ ràng buộc ngựa. Trần Thực đang tự kinh dị thì chỉ thấy bạch y nam tử đi đến bên người hai ông cháu, cúi chào hai người. Già già cũng lịch sự cúi chào lại. Đã lâu lắm rồi, phong thái Trần sư phụ vẫn như cũ ha? Không dám, tiểu dương tôn phong độ nhẹ nhàng, ta còn lâu mới bằng. Hai người khách sáo hai câu, ánh mắt tiểu vương tôn dừng lại trên người của Trần Thực, nhìn hắn thật là sâu, khen ngợi: thí quả đáng luyện, quả thật là bất phàm. Đồng tử của Gia Gia co lại, Trần Thực có một loại cảm giác sợ hãi, dường như là lại bị một con báo bị thương theo dõi, trong lòng buồn bực. Gia Gia, sao lại động sát tâm vậy chứ? Tiểu vương tôn cũng cảm ứng được cái cổ sát khí kia, không nói thêm gì, chỉ nói: cáo tội. Dứt lời đi thẳng vào trong trang. Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu vương tôn đi đến trước một cổ quan tài dựng thẳng lên. Quan tài kia giống như là một tòa nhà nhỏ, cao 1 trượng 2, dài 1 trượng 8. Mặt ngoài khắc đầy phù lục hoa lệ đến mức cực kỳ, các loại phù văn làm cho người ta hoa cả mắt. Cái tấm ván quan tài kia tự động sốc lên, bay ra. Tiếp theo là từ trong quan tài lại có một tấm ván quan tài màu vàng óng ánh bay ra. Sau đó là lại bay ra thêm một tấm ván quan tài có ngân quang lấp lánh. Tiếp theo lại là một tấm ván quan tài màu vàng rực rỡ. Cuối cùng lại bay ra một tấm ván bằng ngọc, cùng với một cái tấm ván quan tài gần như là bình thường. Tiểu vương tôn đi vào trong quan tài. Một tầng sẽ là một tầng quan tài lần lượt bay vào trong quan tài, đem hắn phong kín trong đó. Trần Thực đem một màn này thu vào trong mắt, rất là hâm mộ. Nếu mà ta cũng biết cái chiêu này, lần sau nằm trong quan tài sẽ rất là phong cách đẹp trai. Gia Gia thúc đẩy la bàn, xe gỗ chạy ra bên ngoài. Gia Gia, tiểu dương tôn này cũng cần dưỡng thân ở nơi dưỡng thi sao? Trần Thực ngửa đầu hỏi. Gia Gia nhìn chăm chăm la bàn. Đã tới thôn trang thì đừng hỏi tới người khác. Trần Thực nghe vậy không hỏi nữa, mà chỉ quay đầu nhìn trang viên trong núi thần bí này. trong lòng tràn ngập tò mò. Cái sơn trang này là Gia Gia cùng với một nhóm người thân phận thần bí, hợp lực chế tạo mà thành. Mỗi người đi tới nơi đây cũng không hỏi lai lịch, không hỏi quá khứ. Mọi người không hẹn mà cùng tuân thủ lấy cái quy củ kỳ quái nào đó. Giống như là một băng nhóm tội phạm vậy. Trần Thực chớp chớp mắt, thầm nghĩ. Già già năm đó khẳng định làm chuyện xấu không ít rồi, cũng không thể nói là làm nhiều chuyện xấu được. Nhưng mà cho dù người có làm nhiều chuyện xấu hơn nữa cũng vẫn là gia gia của ta mà. Hai ông cháu trở lại Hoàng Pha Thôn. Không bao lâu, ở trong phòng Trần Thực truyền đến một tiếng kêu thê lương. Hồ lô, đường hồ lô của ta đâu? Bánh giày của ta đâu? Còn có tiểu đường nhân của ta nữa, ai trộm? Cái nào đã trộm bảo bối của ta rồi? Gia gia đang vẽ phù lục, chỉ thấy Trần Thực nổi giận đùng đùng từ trong phòng đi ra, đằng đằng sát khí. Nhất định là mấy cái đứa nhỏ trong thôn kia thừa dịp ta không có ở đây đã lấy trộm kẹo hồ lô, bánh giày với tiểu đường nhân của ta rồi. Ta còn không nỡ ăn, vậy mà tụi nó ăn trộm hết trơn, phải đi bắt tụi nó lại mới được. Trần Thực vẫn không kìm được, đi ra bên ngoài, sắc mặt âm trầm. Lên cực hình! Gia Gia gọi hắn lại, nói: Không có ai trộm của con hết, là ta quăng bỏ đó. Con ngủ 7 ngày rồi, nó đã bị hư hết rồi. Sắc mặt Trần Thực nhất thời khổ sở, lập tức là phấn chấn tinh thần, năn nỉ, nói: Dạ dạ, mấy cái món ăn ngon lần trước ông mua, con không có dám ăn. Một ngày chỉ ăn có một miếng nhỏ thôi à, dự định là để ăn thêm mấy ngày nữa. Ông lại mua cho con ha. Không có tiền. Lão gia tử dừng bút, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ngươi đi Quảng Dương thôn trừ tà, không phải để kiếm được 4 lượng bạc sao? Đem bạc giao cho gia gia, gia gia giúp ngươi tiết kiệm tiền cưới vợ. Cưới vợ, còn mua đồ ăn ngon cho ngươi nữa. Trần Thực cảnh giác. Con chỉ giúp thôn Hoàng Dương trừ tà thôi, không có thu tiền. Gia gia cúi đầu tiếp tục giả phù, nói: Lúc ta giặt y phục cho ngươi, từ trong tay áo lấy được 4 lượng bạc. Thì ra là không phải của ngươi hả? Vậy nhất định là của ta rồi. Sắc mặt của Trần Thực tái nhợt, hai cái đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, mắt hết can đảm, trên mặt chỉ thiếu viết cái 4 chữ không còn hứng thú. Một lát sau, Gia Gia dường như là không đành lòng, buông cái 4 chu sa xuống, ném cho hắn 1 miếng bạc vụn, nói: Cho ngươi 1 lượng, nhanh đứng lên đi. Trần Thực nắm lấy cái mảnh bạc vụn đã mất, mừng tới phát khóc, vội vàng đứng lên. Cảm ơn Gia Gia, cảm ơn Gia Gia. Hắc Oa ngủ ở góc tường, đảo cái cặp mắt trắng giả, thầm nghĩ: Tiểu chủ nhân cũng không ngẫm lại, cái bạc kia là ai đã dùng mạng kiếm được chứ? Vốn là 4 lượng bạc đều là của ngươi hết, hiện tại cho ngươi 1 lượng, ngươi còn mang ơn nữa. Ngươi lại bị cái lão gia tử lợi dụng rồi. Xiu. Trần Thực một tay chắp ở sau lưng, một tay thì cầm cái khối thịt dị thú, gọi cẩu tử lại đây. Hắc Oa lười biếng đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Trần Thực đồ cùng chủy chiến, lại lộ ra cái con dao nhỏ giấu ở sau lưng, âm hiểm cười bắt lấy Hắc Oa. Hắc Oa cắn thịt, mở cái bộ mặt cho số phận. Trần Thực lấy chút máu của chó mực, trốn vào trong phòng, không biết là đang dở cái trò gì. Hắc Oa đối với chuyện này tuyệt đối không hiếu kỳ, thẳng cho đến khi Trần Thực lấy ra một cái chồng phù lục thật là dày, sau đó dùng dây cỏ buộc ở trên 4 chân của nó. Hắc Oa hoảng sợ, đang muốn ném cái phù lục cắn xuống, đã thấy Trần Thực cũng buộc lên cái đuôi của mình 2 cái phù lục. Trên phù lục này là cái chữ phong, đại biểu là gió cuốn. Trong chữ phong còn có viết cái chữ thừa vân, ở giữa là cái chữ sao bắt đầu, bên dưới sao bắt đầu chính là lục đinh lục giáp. Phía dưới cùng chính là kết hợp giữa chữ phong cùng với chữ bắt đầu, đây chính là cấu tạo của giáp mã phù. Trần Thực không thể buông tha thiết bút ông, dựa vào cái tốc độ nhanh của mình đánh chết thiết bút ông. Nhưng mà đối với cái việc thiết bút ông cùng với Triệu Minh dùng giáp mã phù là tập phần nóng mắt. Bởi vậy, sau khi thân thể khỏi hẳn, hắn liền dự định thí nghiệm cái cách dùng giáp mã phù này. Cần thực thúc giục một luồng chân khí sắp tiêu tán, kích phát giáp mã phù trên bốn chân của Hắc Oa, đồng thời cũng kích phát giáp mã phù trên cái đùi của mình. Hắc Oa, thứ tốt thì phải chia sẻ chứ. Cần thực bước ra, cười, nói. Cái này là dùng máu của ngươi để luyện phù, đương nhiên là không thể thiếu phần của ngươi rồi. Hắn một bước này bước ra, chỉ cảm thấy dưới chân mình có một cổ gió mát tự nhiên sinh ra. Bước chân lại giống như là trượt ra bên ngoài, nhẹ nhàng buông lỏng, liền bước ra khoảng cách khoảng 1 trượng 6 7. Càng kỳ lạ hơn nữa chính là, không đợi bước chân của hắn rơi xuống đất, thì liền lại có gió từ lòng bàn chân của hắn sinh ra, đem thân thể của hắn nâng lên. Lúc cách mặt đất 3-4 tấc, thì liền đem thân thể của hắn bắn ra. Cái điều này cực kỳ tiết kiệm sức lực. Chân thực vừa mừng vừa sợ, thuận thế bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai này nhảy xa hơn, tiếp cận 2 trượng. Lòng bàn chân của hắn hành tẩu trên gió, lại giống như là hành tẩu trên mặt băng, không hề có lực cản trượt về phía trước. Càng mấu chốt chính là mặt băng này lại giống như là mềm nhũn. Hơn nữa, lúc bước chân bước ra thì một bước có thể bằng 6-7 bước ngày thường của hắn. Hắc Oa luôn luôn ổn trọng, nhưng mà nhìn thấy Trần Thực chân đạp gió mát, trượt tới trượt lui, thân hình cực nhanh, cũng không khỏi nổi lên cái tính ham chơi. Không nói một lời nào, mày liền bước ra 4 chân xông về phía trước. Hưu một tiếng, một đạo ánh sáng đen bổ nhào về phía trước, cuồng phong nổi lên, vù vù rung động, đã thổi tung xông cửa sổ nhà cửa hai bên đường phố Hoàng Pha Thung. Từ đằng xa truyền đến một tiếng rầm. Trần Thực nhìn Hắc Oa như là đạn pháo đụng vào tường đất đối diện cách đó hơn 100 bước. Trần Thực hoảng sợ, vội vàng chạy lên phía trước, đã thấy Hắc Cẩu cố gắng rút cái đầu từ trong tường ra. Cái đầu chó kia đã đem cái tường đất đâm thủng thành một cái lỗ to bằng cái đầu chó. Cái bức tường này chính là của lão Chu gia. Lão Chu nhìn thấy chó của Trần gia đụng xuyên tường nhà mình, giận mà không dám nói gì. Hắc Oa rút đầu ra, lắc lắc cái đầu như là đánh trống. Trần Thực đang lo lắng nó có bị thương hay là không, thì bỗng nhiên chỉ thấy con chó hưng phấn hẳn lên, 4 chân của nó phát gió, chân đạp cuồng phong, gào thét mà đi. Xa xa truyền tới cái tiếng chó sủa, âm thanh nhanh chóng đi xa. Trần Thực vội vàng đuổi theo phía trước, đã thấy cậu tử dẫm lên gió ở trong gió tung tăng, giống như là chạy trốn, như gió như điện. Dù sao cũng là 4 chân, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn so với hắn. Hưu một tiếng, bên người Trần Thực truyền đến cái tiếng xé gió bén nhọn, chính là tiếng của Hắc Oa đang chạy tới. Trần Thực còn chưa kịp thấy rõ thì đã nghe hưu một tiếng nữa, Hắc Oa xông vào thôn trang, chạy một vòng rồi lại một vòng quanh Hoàng Pha thôn, khiến cho gà bay chó sủa. Ngay sau đó, cậu tử lao ra khỏi Hoàng Pha thôn, chạy vào trong núi rừng. Rất nhanh chim tướng trong núi nổi lên, bay loạn khắp nơi, từng gốc cây cối cũng bị gió lớn thổi tung bay. Trần Thực lo lắng nó gặp phải nguy hiểm, vội vàng đuổi theo, nhưng mà làm sao cũng không cách nào đuổi kịp Hắc Oa. 4 chân chạy nhanh hơn 2 chân mà. Trần Thực vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên cuồng phong đập vào trong mặt. Để cho cuồng phong tản đi, chỉ thấy Hắc Oa đã xuất hiện ở trước mặt của mình, lè lè cái đầu lưỡi, hưng phấn nhìn hắn, điên cuồng quơ quơ cái đuôi. Trần Thực còn chưa suy nghĩ thấu đáo dụng ý của nó thì đột nhiên Hắc Oa lại vù một tiếng biến mất. Đột nhiên cuồng phong lại chợt tới, Hắc Oa lại xuất hiện ở trước mặt của Trần Thực, trong miệng ngậm tiểu đao lấy máu Hắc Cẩu, sau đó lại vù lên một tiếng biến mất. Đợi cho đến khi xuất hiện một lần nữa thì trong miệng của nó lại ngậm một cái nghiên mực. Trong thời gian ngắn qua lại mấy lần, Hắc Oa điền đem tất cả cái đồ đạc vật dụng mà Trần Thực dùng để hòa phù hết thảy đều ngậm đưa tới. Trần Thực hiểu ý của nó, khó xử. Hắc Oa, ngươi vừa mới bị lấy máu, hơn nửa buổi sáng gia gia giả phụ cũng lấy một lần rồi, một ngày lấy quá là nhiều máu, thân thể của ngươi chịu không nổi á. Hắc Oa hưng phấn kêu la, vì quần hắn nhảy tới nhảy lui, thúc giục Trần Thực vẽ càng nhiều giáp mã phù. Giáp mã phù trên đùi của nó, lực lượng đã hao tổn hơn phân nửa, hiệu quả không bằng lúc trước. Chàng thực đành phải thỏa mãn tâm ý của nó, lấy máu hắc cẩu mài chu sa, lại vẽ rất là nhiều tấm giáp mã phục. Hắc oa chạy như điên, rất nhanh liền biến khỏi tầm nhìn của hắn. Một lát sau, chỉ nghe tiếng gió ô ô từ xa đi tới gần, tốc độ cực nhanh, cuồng phong đột nhiên tới, hắc cẩu vui vẻ chạy như là bão táp. Chạy như vậy không biết là bao lâu, hắc oa cuối cùng cũng mệt mỏi, tuy rằng mệt chết đi được, nhưng mà tinh thần rất là phấn chấn. Chân thực thu hồi giáp mã phù còn lại, đột nhiên có một chủ ý. Không lâu sau, hắn đi tới thôn Hoàng Dương, đi thăm bạn hữu duy nhất còn sống của mình, Lưu Phú Quý. Lưu Phú Quý đã khôi phục rất nhiều, chỉ là lần này không biết là tại sao, Lưu Phú Quý tất cung tất kính đối với hắn, thậm chí là còn có một chút sợ hãi, không còn cảm giác thoải mái như trước nữa. Chân thực thất vọng, bất mãn rời khỏi. Phú Quý sợ ta, không còn là bằng hữu của ta nữa. Hắn còn định quỳ xuống dập đầu với ta nữa chứ. Ánh mắt hoảng sợ. Hắn đã giống như mấy hài tử khác rồi. Tại thôn Cương Tử, Sa Bà Bà là thần bà nổi danh gần đó. Người ở tám xã mười dặm cũng đều biết. Mẹ bảo hộ có thể thủ hộ che chở thôn dân, nhưng mà Sa Bà Bà là có thể triệu vong hồn tới. Nếu là tưởng niệm cố nhân, liền có thể tìm tới Sa Bà Bà, cầu Sa Bà Bà đem hồn phách cố nhân từ âm phủ triệu tới. Cũng có người già ở trong nhà chết đi bất đắc dĩ, không kịp dặn dò tiền bạc giấu ở chỗ nào, cũng sẽ có người nhà tìm tới, mời Sa Bà Bà gọi hồn phách của lão nhân tới. Còn có những người vì muốn trả thù nhưng mà không cam lòng đi giết người, đã đến cầu khẩn Sa Bà Bà kêu hồn phách kẻ thù tới, sau đó là đánh đập, chấn nước, quả thiêu để cho tiêu tan cái mối hận trong lòng. Ngày hôm đó, Sa Bà Bà đang chiêu hồn cho một phụ nhân. Trượng phu của phụ nhân này đã chết, tới đây để chịu đến vong hồn của trượng phu. Phụ nhân hỏi về cái việc tái giá, muốn bán bớt tài sản đi, mang theo hài tử gả tới một thôn trang khác, thương nghị cùng với dông phu về cái chuyện đổi họ cho hài tử. Đương nhiên, chỉ là hỏi một chút cho có lệ thôi. Vong phu mặc dù là phản đối, nhưng cũng đành phải bất lực. Lúc này đột nhiên trong bóng tối, lại có một tia sáng xuyên thấu qua, quấy nhiễu tới vong hồn của vong phu, khiến cho tử quỷ kia sợ đến mức phải kêu lên. Sa Bà Bà nhìn lại, trong khe cửa nhỏ thò ra một cái đầu nhỏ, đó chính là Trần Thực. Trần Thực nhìn thấy Sa Bà Bà, nhếch cái miệng nở nụ cười, lộ ra cái miệng đầy răng trắng. Sa Bà Bà giật mình, vừa vàng đuổi phụ nhân muốn tái giá kia đi, nói: Tiểu thập, sao ngươi lại tới đây? Già già của ngươi đâu? Trong lòng nàng lo sợ bất an, một mình đối mặt với Trần Thực, nàng lại có một chút sợ hãi. Trần Thực trong tay xách cái rổ, trong rổ có một ít trứng vịt màu xanh, phía dưới trứng vịt là trái cây đào mận, cười, nói: Dạ dạ, con ở nhà rồi, con tới tặng cho bà một ít đặc sản trong thôn của con. Sao bà kinh ngạc không thôi, vội vàng nhận lấy, nói: Dạ dạ, ngươi nuôi trồng mấy cái thứ này hả? Làm khó hắn rồi. Không phải cha gia chồng đâu, là hàng xóm tốt bụng tặng á. Trần Thực rất là dẻo miệng, lâu một trái mận đưa tới, cười, nói: bà nếm thử đi, có chút chua ngọt á. Cái sự sợ hãi của bà đối với hắn mà nói, bất chi bất giác lại ít đi vài phần, cười, nói: Trần Dần Đô luôn là một cái chày gỗ, chưa bao giờ biết nói lời hay, sao có thể có đứa cháu biết nói chuyện như ngươi chứ, thật là ngọt ha. Nàng cắn một miếng mận, chỉ cảm thấy vào trong miệng không có nửa điểm vị chua. Đương nhiên mận vẫn có chút chua, chỉ là trong lòng ngọt. Nhưng mà nàng vẫn có chút sợ hãi đối với Trần Thực, bèn thúc giục Trần Thực nhanh chóng về nhà đi, miễn cho trời tối. Trần Thực cười, nói: Bà không cần lo lắng đâu, trên đường của ta có buộc giáp mã phù rồi, tốc độ rất là nhanh, lát nữa có thể chạy về nhà. Trong chậu của bà hết nước rồi kìa, để ta giúp bà múc nước ha. Dứt lời, hắn mang theo thùng nước liền đi đến bên giếng trong thôn. Trong chốc lát, Trần Thực liền múc đầy một chậu nước đi vào trong nhà của Sa Bà Bà, lại giúp Sa Bà Bà quét rác, rồi rửa nồi chén bát, rồi lại giặt y phục, rồi lại phơi y phục, rất là ân cần. Sa Bà Bà vội vàng gọi hắn lại. Vô sự lấy lòng, không gian thì chậm, nói đi, người tới chỗ của bà bà vì cái chuyện gì? Trần Thực lâu nướng trên tay vào trong mông, mặt mày hớn hở, lộ cái vẻ lấy lòng, nói già già nói Sa Bà Bà thương ta nhất, ta khi còn bé người còn ôm ta nữa, lúc ta bị thương người còn tìm cách chiêu hồn cho ta, lần này lại là bà cứu ta, ta đương nhiên ân cần một chút rồi. Sa Bà Bà cười lạnh nói, Trần Dần đâu đã trả tiền rồi, ta mới cứu ngươi, mua bán công bằng, không cần ngươi tới lấy lòng. Ta là người làm việc, cũng không nói nhân tình, chỉ nói mua bán. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Thực thấy vậy, đành phải nói rõ ký đồ tới đây. Nói, bà, phụ cận Càn Dương Sơn chúng ta có cái loại miếu đổ nát ở núi quan nào không vậy? Ở chính là cái loại mà đột nhiên không biết ở chỗ nào xuất hiện á, rồi lại bị bỏ quan, cũng không có người đi dâng hương nữa, càng cổ xưa càng tốt. Trong lòng Sa Bà Bà khẽ động, nói, ngươi tìm cái loại địa phương này để làm cái gì? Đã kết thúc tập 12 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 13 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.